Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, cố nhân. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1676, cố nhân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thập tuyệt thể, cung Quảng Khuyết cô gái xinh đẹp sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái tiêu ý. Thì ra là thế. Thảo nào vừa lâm phong công kích tựa hồ ẩn chứa nhiều chủng áo nghĩa lực lượng. Đoàn người cũng hơi có ta vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lâm phong dĩ nhiên chính mình thập tuyệt thể. Thảo nào dám bước trên cổ chu, cùng dương diễm tranh phong va chạm, thực lực cũng là không phải chuyện đùa. Thập tuyệt thể loại này thể chất tương đối rất thưa thớt. Bất quá chính mình loại này thể chất nhân có mạnh có yếu. Rất nhiều người thậm chí tại thành hoàng lúc sẽ buông tha không ít năng lực. Bởi vì tu luyện nhiều lắm áo nghĩa lực lượng sẽ dẫn đến vô pháp chú ý. Cũng vô pháp thành cứ như vậy nhiều pháp tác lực lượng. Có thể dùng thiên phú như thế dần dần lột xác yếu bớt. Càng về sau, thập tuyệt thể lộ vượt qua hẹp, là vương thể tác bất đồng. Bọn họ chính mình không ngừng tăng lên năng lực. Tiềm lực không có cực hạn. Đương nhiên, có chút chính mình thập tuyệt thể người nếu là có thể chú ý thập chủng lực lượng. Tịnh đưa bọn họ hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau phát huy sử dụng. Liền chính mình uy lực khủng bố, cực kỳ lợi hại, chỉ là người như thế cực nhỏ. Bởi vậy thập tuyệt thể người chủ thành tựu thường thường không bằng vương thể người chủ. Lâm Phong người này chính mình thập tuyệt thể. Hơn nữa đem lực lượng tựa hồ lợi dụng đắc có chút hoàn mỹ. Sự người đó phù hợp hóa thành mạnh mẽ công kích. Đối mặt dương diễm chút nào không kém hạ phong. Chỉ là không biết hắn thiên phú như thế đợi được thành hoàng lúc có hay không sẽ dần dần thoái hóa. Yếu bớt, cuối trở thành bình thường. Cổ chu trên mọi người cũng tỉ mỉ quan sát Lâm Phong liếc mắt. Thập tuyệt thể chất. Tại hôm nay tầng thứ này, đúng là phi thường lợi hại một loại thể chất, lúc sẽ nhìn hắn thành hoàng lúc, rốt cuộc có thể thành tựu vài loại pháp tác lực lượng. Không bằng như trước thể bảo trì thập tuyệt, đó mới lợi hại, dung hợp pháp tác công kích, làm cho uy lực điên cuồng đề thăng. Chư vị công tử hãnh diện, tiểu nữ tử không thắng vinh hạnh. Cung Quảng Khuyết cô gái xinh đẹp chập chờn cổ chu, chậm rãi hướng phía trong hồ cổ đình đi, bờ hồ người trên quần chỉ có thể nhìn, không ít người song quyền nắm chặt, trong lòng dấy lên cường đại sao sao, cổ chu người trên đều thanh niên đồng lứa yêu nghiệt người. Là bọn hắn đuổi kịp đối tượng, sau một lát, cổ chu đi tới tiểu bên ngoài đình, đoàn người phân phân bước trên cổ đình. Trong đình mỹ nhân không hề vũ động. Chư vị công tử xin mời đi theo ta. Cô gái xinh đẹp mang mọi người dọc theo cổ đình hậu hành lang. Đi phía trước phương đi đến. Hành lang trườn, dường như mê cung vậy. Hơn nữa có thật nhiều chi nhánh. Đi thông bất đồng nơi. Đoàn người an tĩnh đi theo đối phương phía sau. Bọn họ phát hiện địa thế tiệm tích. Bọn họ lại trong lúc vô tình đi xuống dưới đi. Rất nhanh, mặt hồ đã tiêu thất ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ đi vào đáy hồ cung khuyết trong. Nhưng đoàn người phảng phất chút nào không cảm giác được đây là đang địa cung. Tả hữu kiến trúc như trước. Cổ đình, hành lang, điêu lan bức tranh đống. Là một tòa cực vị yêu nhã cung khuyết. Mỹ cảnh như tranh vẽ. Dần dần, mọi người chỉ cảm thấy từ ban ngày đi vào đêm tối vậy. Cổ bên ngoài đình, có sóng gợn lăn tăn hồ nước, có gió nhẹ, có tinh có nguyệt, coi như bọn họ không phải trên mặt đất cung, mà là đến ở bên ngoài, chỉ là đến rồi buổi tối hàn nguyệt hồ, không chỗ không ra chứ chỉ riêng cảm giác. Tiền phương, có vài tọa cổ đình, từng ngọn cổ đình tương hỗ đang lúc có hành lang liên tiếp cùng một chỗ. Mỗi một tọa cổ đình trên đều có chứ một đạo bóng lưng, đứng ở cổ đình trước, độc ỷ lan can, ngửa đầu nhìn trời ngoài, Minh Nguyệt ánh sáng chiếu vào ôn nhu thân thể mềm mại trên, tràn đầy mộng ảo mỹ cảm. Những thứ này đều là ta cung Quảng Tiên Tử, chư vị công tử có thể không cùng tiên tử kết duyên. Đến xem chư vị mình, cô gái xinh đẹp mang mọi người đi tới ở đây lúc liền chậm rãi lui ra. Lưu lại mọi người ánh mắt nhìn ra xa tiền phương cổ trong đình từng đạo chỉ riêng thân thể. Mặc dù không nhìn thấy chính diện, bọn họ phảng phất đều có thể đủ cảm thụ được cổ huynh thành người đó dung nhan. Giai nhân như mộng, cầm thương thì thào nói nhỏ, cái này phúc ý cảnh vẻ đẹp. Kẻ khác cảm thán, thảo nào lịch đại tuấn kiệt người đối cung Quảng là ký yêu vừa hận. Chỉ là cái này phúc tràng cảnh, đến để cho bọn họ cố tình động chi niệm, coi như giai nhân trong mộng đến. Ỷ Lan tướng mạo thủ, nữ tử cùng sở hữu chín vị, phảng phất là để phù hợp đến thanh niên tuấn kiệt, mỗi người bóng lưng cũng các cụ bất đồng mỹ cảm. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên tập trung ở trong đó một đạo bóng lưng trên. Đối với đạo này bóng lưng, hắn quá quen thuộc, có thể dùng tim của hắn cũng hung hăng chiến hạ. Cước bộ dơ lên, Lâm Phong chậm rãi hướng phía cổ đình người đó đi. Sau một lát, liền tới đến cổ đình trong, trực tiếp ngồi xuống. Y nhân tiên tử, Lâm Phong tiếng hô, lập tức hoàn mỹ thân thể mềm mại chậm rãi xoay người lại. Trong con người mang một cái mị hoặc chúng sinh khuynh thành dáng tươi cười. Đẹp qua nữ nhân, đoàn người nhìn đạo kia xoay người nữ tử thân ảnh. Trong lòng ám chiến, những người này cũng là đến từ cổ tộc thanh niên đồng lứa. Cô gái xinh đẹp gặp quá nhiều, vô số kể, thậm chí có vô số nhân muốn trở thành bọn họ nữ nhân. Nhưng Lâm Phong trước đó vị nữ tử kia, vô luận là tại dung mạo trên còn là mị hoặc khí chất trên, cũng làm cho nhân dường như muốn say mê trong đó. Lâm Phong lại nhận được nàng. Lang Tà lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Lâm Phong trực tiếp xưng hô nàng kia y nhân tiên tử. Hiển nhiên là đã nhận được đối phương. Cái này đến thú vị. Lâm Phong trước đây ra vẻ chưa từng đã tới nhìn trời cố đô sao. Là cô gái này thế nhưng cung Quảng khuyết nhân. Hảo nữ nhân xinh đẹp. Toàn thân đều bị lộ ra mị hoặc ý. Ta không thích loại này loại hình nữ nhân. Nhất định hết sức đủ vị sao. Dương Diễm nhìn chằm chằm nàng kia. Trong con người nở rộ phong mang. Cước bộ hướng phía trước bước ra. Lại cũng hướng phía Lâm Phong chỗ ở cổ đình đi. Cô gái xinh đẹp quay Lâm Phong cười yếu ớt. Như trước giống như trước đây. Mị hoặc như trước. Cứ như vậy dừng ở Lâm Phong. Lại không nói gì. Đã lâu không gặp. Rốt cục. Y nhân lệ trong miệng phun ra một đạo thanh âm ôn nhu. Có thể dùng Lâm Phong cảm giác có loại thương hải tang điền. Cảnh con người mất cảm giác. Y nhân lệ dĩ nhiên xuất hiện ở cung Quảng Khuyết. Chẳng biết tiên tử xưng hô như thế nào. Dương Diễm cũng tới đến cổ trong đình ngồi ở. Quay y nhân lệ cười hỏi. Gọi y nhân cho giỏi. Y nhân lệ mỉm cười nói. Có thể dùng Dương Diễm lại cảm giác trái tim run một luồng ý động. Bắt đầu sinh lục dục chi niệm. Trong lòng thầm than cô gái này thật là lợi hại mị hoặc thuật. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một tiếng cười. Cũng sáp nhập vào mị hoặc lực vào trong đó. Lại vừa không có cái loại này tận lực trở nên cảm giác. Mà là hồn nhiên thiên thành. Đẹp đến mức tận cùng. Làm cho cam nguyện trầm luân đi vào. Y nhân tiên tử, Dương Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm y nhân lệ, không chút nào che giấu trong con ngươi thèm nhỏ dãi ý. Hắn đến là muốn nhìn một chút, cung Quảng Khuyết tiên tử, làm sao kẻ khác say mê trong đó. Cung Quảng Khuyết hiện thực hơn ngàn ghi, ta nghe nói cung Quảng Khuyết tiên tử đồn đãi đã lâu. Hôm nay tài hữu hạnh chân chính đi vào cung Khuyết trong. Nhìn thấy tiên tử, chẳng biết có thể không có cơ hội trở thành tiên tử nhập mạc người đó khách. Dương Diễm gọn gàng, dứt khoát nói, y nhân lệ cười quyến rũ như trước, vậy phải xem công tử biểu hiện. Không cần nhìn, Lâm Phong đoan khởi trên bàn có tốt chén rượu, trực tiếp rót rượu lưỡng bôi, một chén đưa cho Y Nhân Lệ. Y Nhân Lệ tiếp nhận chén rượu, quay Lâm Phong thản nhiên cười. Y Nhân tiên tử là, ngươi còn là lánh trạch người khác sao? Lâm Phong quay Y Nhân Lệ nâng chén, hai người cùng nhau uống cạn rượu trong ly, là dương diễm thần sắc thì là lạnh lẽo. Cái này Lâm Phong thật tàn dỡ khẩu khí. Trước ta đã cung Quảng Tiên tử bộ mặt, thả ngươi một hồi, ngươi lại như vậy không biết tốt xấu. Dương Diễm đem bầu rượu lấy ra, bàn tay nắm chặt bầu rượu, nhất thời từng cổ một nhiệt khí bốc hơi ra, ngọn lửa từ bầu rượu trong chui ra. Cút! Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn chằm chằm Dương Diễm. Có thể dùng Dương Diễm con người hơi co rút lại, trên người đã có hỏa diễm hiện lên, phảng phất tùy thời khả năng bộc phát ra, trong con người sát ý cuồng bạo, lưỡng hai mắt mâu gần gũi va chạm, một đôi con người ở giữa tràn đầy hỏa diễm, một khắc song đồng khổng ở giữa lộ ra đáng sợ ma ý. Hoa lạp lạp, một luồng lũ tuyền thủy có tiếng vang vọng tại Dương Diễm con người trong. Lập tức hắn cảm giác trong đầu của mình xuất hiện một đạo cửu u tuyền. Từ vòm trời trên cửa hàng sái xuống, cái này cửu u người đó tuyền có thể dùng trên người hắn lại dần dần sinh sôi xuất ma ý đến. Trong con người hỏa diễm phảng phất cũng dần dần phải tắt đầy. Chết, kinh khủng ma ý tùy cửu u đang hàng lâm. Đột nhiên, Dương Diễm ánh mắt của nhắm lại. Thân thể không tự chủ được đứng dậy, lần thứ hai mở là lúc, hỏa diễm lần thứ hai nhanh đốt đốt. Lâm Phong không có nữa nhìn hắn, mà là mình lấy ra tự đáy bầu rượu, cho mình rót rượu, thản nhiên nói, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này. Ngoặc kép, tốt, Dương Diễm một trường khắc ở bàn đá trên, lập tức xoay người, trực tiếp dẫm trận tại chỗ ly khai. Mới vừa rồi cùng Lâm Phong đôi mắt giao phong, bị Lâm Phong thất bại, hắn tự cam ly khai. Bất quá, đồng thuật có thể đại biểu không được thực lực. Dương Diễm rời đi lúc, bàn rượu biến thành hỏa diễm dung nham, trở thành xích hoàng vẻ, dường như nham thạch nóng chảy vậy, cực kỳ đáng sợ. Y Nhân Lệ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này còn là giống như trước đây tính tình. Bao thuở tới chỗ này, Lâm Phong quay Y Nhân Lệ thấp giọng hỏi, chỉ thấy Y Nhân Lệ trong bàn tay lộ ra hàn băng ý, dần dần bao trùm ở trên bàn dung nham trên, có thể dùng hỏa diễm dần dần tắt. Hai năm, Y Nhân Lệ mỉm cười nói. Hai năm, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, lập tức lại nói, theo ta ly khai sao? Ngoặc kép, Y Nhân Lệ khẽ lắc đầu một cái, cười nói, trước đây chúng ta thế nhưng ước định quá, trăm ngày sau, ngươi có con đường của ngươi, ta có đạo, cung Quảng Khuyết, là đạo. Lâm Phong trong lòng có chút không hờn giận, nam nhân, ngươi động tâm. Y Nhân Lệ nghe được Lâm Phong đến trong con ngươi xinh đẹp dáng tươi cười càng sâu, tràn đầy mị hoặc ý, cười yếu ớt đạo. Cung Quảng Khuyết, cùng ngươi tưởng tượng tuyệt đối bất đồng, ngươi có thể nhìn những người khác. Lúc này, còn lại nam nhân đi lên bất đồng cổ đình, Lâm Phong ánh mắt nhìn quét cái khác cổ trong đình nữ tử. Đều khuynh thành người đó dung mạo, bất quá các nàng khí chất lại các không giống nhau. Có nhân cao quý, có nhân lãnh diễm, có nhân nhiệt tình như lửa, cũng có người dường như trong sạch vậy. Tựa hồ đang chờ đợi nam nhân đi chinh phục. Bất đồng khí chất, nhưng đều có khuynh thành dung nhan. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Y Nhân Lệ mỉm cười gật đầu. Các người cũng cho là mình là thợ săn, nhưng lại không biết, lịch đại tới nay, có bao nhiêu thợ săn trở thành con mồi. Là các người trong những người này, chỉ cần có một người bị săn bắn thành công, cung Quảng Khuyết, liền thắng. Lâm Phong đôi mắt vi ngưng, không sai, bọn họ những đi tới nhân, cũng đều là cổ tộc người. tu luyện cổ kinh tuyệt đối là trong cổ tộc đứng đầu cổ kinh thư. Chỉ cần có một người trầm luân, cung quảng, liền thắng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.